Tô Việt đối không cách nào dung chuyển được quán Tây Lương thân kinh bách chiến, chứ đừng nói chi là đả thông thông đạo Sơn Táp cùng Hà Bắc. Nhưng lòng có mà lực không đủ, thì có thể làm gì được. Thật ra ta cũng không biết ngươi từ U Châu quát lại, chi là trước đó vài ngạp vô tình nghe được đôi cầu giữa Vĩnh Khang Vương cùng Kiến Thành, mới biết được Thánh Thượng đã lệnh cho ngươi lui binh. Ta biết ngươi nếu như lui binh, nhất định tổn thất thảm trọng, lúc nạp đập vốn định đi U Châu khuyên ngươi tạm chờ chút ít thời gian, không ngờ chẽn đường đã đụng phải ngươi bị đuổi giết, mắc mắn là ngươi còn sống. Lại thở dài nói, bất quá ta hiểu rằng, lời ta nói, Thánh Thượng sẽ không nghe không thấy, ngươi cũng không nghe không thấp. Nhưng mà, dừng lại một chút, Lý Hô Vền bá thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ta và ngươi đến tột cùng là Hô VNH đệ. Có lẽ, ngươi đã sớm không nhận huynh đệ là ta. Lý Thế Dân tâm tình kích động. Ta đương nhiên nhận ngươi, nếu không phải là ngươi ta hôm nay đã chết ở dưới tay của Tiêu Bố Y. Nhưng, chiến dịch Lang Sơn, ngươi vì sao phải giống trống khua chiên? Ngươi mưu lược cao minh, phụ hoàng vì sao không tin ngươi? Chiến dịch Lang Sơn, ta cũng là thân bất do kỷ. Phải biết rằng vô luận Bùi Củ hay Đậu Kiến Đức đều là hạng người kiêu hùng, ta đem hết khả năng, mới có thể toàn thân chờ ra. Với sự xảo trá của Bùi Củ, ta nếu không thừa nhận thân phận, chi sợ hắn càng sẽ âm thầm tạo sóng, đa như vậy ta không bằng quang minh chính đại. Để tạo nên uy nghiêm, về phần Thánh Thượng không tin ta. Nguyên do cụ thể, ta cũng không tính là rõ ràng. Ngươi nói rồi, ngươi nhất định biết được. Lý Thế Dân khàn giọng nói, Lý Hô Vền bá vên lặng nhìn sang Lý Thế Dân, hồi lâu mới nói. Thế Dân, cuộc đời này của ta, đối đãi với ngươi như thế nào? Lý Thế Dân suy nghĩ thật lâu, chậm rãi nói, ngươi đối với ta vò cùng tốt. Lý Huyền bá nói, ngươi có thể nói những lời này, ta chết cũng không uổng. Chết, vì sao nói chết? Lý Thế Gián kinh ngạc hỏi. Lý Huyền bá chậm rãi nói, ngươi cố chấp muốn hỏi, ta cũng sẽ nói với ngươi một chuyện xưa. Nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, ngươi nói đi, Lý Thế Dân không thể chờ đợi được nói, ngươi sau khi nghe coi như đó là một chuyện xưa, nhất định phải quên đi. Lý Hô Vền bá nói, không thành vấn đề, Lý Thế Dân không chút do dự nói. Lý Huyền bá ngóng nhìn Lý Thế Gián thật lâu, chậm rãi nói, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, bằng không, ta có lẽ sẽ rất áy náy. Lý Thế Dân khó hiểu ý tứ của Lý Hô Vền bá, không thể chờ đợi được nói. Nói mau, ấp à ấp úng cùng không phải tính cách của ngươi. Lý Hô Vền bá nói, chuyện xưa thật ra là bắt đầu từ Đại Tùy mới định Giang Sơn. Khi đó, văn đế Dương Kiên dùng đai năng vô thượng đem Nam Bắc nhất thống, nhưng phán liệt sai biệt cả trăm năm qua. Tuyệt không phải dễ dàng tiêu đi như vậy tiêu. Lý Thế Dân thầm nghĩ, những cái này ta đương biết cần gì ngươi nói. Nhưng sợ Lý Huyền bá không nói, nhẫn nại tính tình nghe tiếp. Lý Huyền bá trầm tư một lát. Lại nói, nhưng mà Dương Kiên xác thực thủ đoạn vô song, lợi dụng mòn phiệt ủng hộ sau khi lấy được thiên hạ. Cảm thấy được thế lực môn phiệt cường đại, lại là họa ngầm lập quốc, lại âm thầm bắt đầu làm xớp vếu lực lượng môn phiệt. Thủ đoạn của hắn so với con hắn còn cao minh hơn rất nhiều, năm đó tám đại trụ quốc bị hắn vừa đấm vừa xoa, thế lực đà suy yếu rất nhiều, đối với hắn có thể làm cho thiên hạ nhất thống cũng ôm kỳ vọng, nén không hề mưu phản, vốn Giang Sơn càng ngày càng ổn. Nhưng thiên hạ còn có rất nhiều người một lòng muốn phản. Thái Bình Đạo không cần phải nhiều lời, bởi vì bọn họ một mực muốn thực hiện Thái Bình Đại Đạo. Cảm thấp thiên hạ đổi chủ, chỉ là lịch đại vương triều vòng đi vòng lại, lúc nạp đập người có chủ tâm phản tục đương nhiên còn có rất nhiều. Tùy triều tiêu diệt lập quốc thần tử những nước kia không có cam lòng, chi cầu phục quốc. Lực lượng kịch liệt nhất chính là vương thất Bắc Chu, bởi vì bọn họ cho Lãng Dương Kiên là đoạt quyền soán vị. Danh bắt chính, ngôn bất thuận, Dương Kiên cũng biết điểm tai họa ấy, cho nên đối với gia tộc Vũ Văn Bắc Chu trắng trợn giết chóc tuyệt không nương tay. Vũ Vãn ra bời vập hầu như diệt sạch về phần hạng người như Vũ Văn Thuật. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Vũ Văn Hóa Cập cùng không tính là chính thống gì, nhưng mà Bắc Chu Vương Thất còn có ba tỷ muội phán tùy kịch liệt nhất, đại tỷ gọi là Thiên Kim Còng Chúa. Thế Dân, những cái nạp ngươi cùng biết, Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng. Ngươi nói đều là nói nhảm, những chuyện này cùng với chân tướng ta muốn biết thì có quan hệ gì? Lý Huyền bá cười khổ nói, giống như không có quan hệ gì, nhưng thế sự thường thường kỳ diệu như vậy, cách người ngươi càng gần. Ngươi ngược lại nhìn không dò thực giả, những chuyện xa xôi đó, lại có thể cùng ngươi có liên quan. Ngươi hãy nghe ta nói tiếp, nhìn lên trời xanh, Lý Huyền bá lại nói. Thiên Kim công chúa bị tùy chủ Dương Kiên xếp đặt giết chết nhị muội Vũ Văn Chi lưu vong Thảo Nguyên, không thành được việc. Nhưng mà Tam công chúa Vũ Văn Tinh, Nói đến đây, Lý Huyền Bá trong mắt rưng rưng, thấp giọng nói. Chính là tam công chúa này, người mặc dù nhu nhược nhưng so với bất luận cô gái nào trên thế gian đều muốn cương liệt hơn. Nàng thống hận Dương Kiên soán vị, hận không thể đánh đổ Đại Tùy trong cả đời, đều là dốc lòng phán tùy, muốn khôi phục Bắc Chu. Lý Thế Dân không biết chuyện cũ, thấy vẻ mặt của Lý Huyền Bá, rất là kỳ quái. Lý Huyền Bá nói tiếp, nhưng nàng dù sao cũng là một cô gái yêu đuối, tuy là tâm cơ cao minh, nhưng còn cần lõi kéo thế lực. Lúc này nàng quen với hậu duệ Tây Lương Tiêu Đại Bằng, tam còng chúa ngẫu nhiên biết được Tiêu Đại Bằng võ công cao cường, lại là đệ tử Côn Luân Thái Bình Đạo. Này đã có ý định tiếp xúc, hy vọng mượn nhờ lực lượng Tiêu Đại Bằng phục quốc, bọn họ sinh ra Tiêu Bố Y. Lý Thế Dân lúc này trong lòng mới nghiêm nghị, hắn biết phụ thân của Tiêu Bố Y là Tiêu Đại Bê Ẳng, nhưng cũng không biết đoạn chuyện cũ này. Khi đó tam công chúa đã liên lạc với thế lực còn sót lại. Thêm vào Vũ Văn Chi ở Thảo Nguyên, còn có lực lượng còn lại của Tấp Lương, vốn chuẩn bị khởi sự. Không ngỡ khi đó ra khỏi ngoài ý muốn. Bùi Cừ cũng yêu mến tam công chúa, hơn nữa dây dưa không rõ tam công chúa không chịu nổi hắn phiền toái, nhưng lại biết Bùi Cừ bối cảnh thâm trầm lúc. Nạp đắc cùng hắn lá mặt lá trái. Bùi Cừ biết tam công chúa yêu mến là Tiêu Đại Bằng, vì tranh thủ ái mộ của nàng, lại ước định Tiêu Đại Bằng ở trong võ công một phần cao thấp, định ra lời hứa, Bùi Cừ như bại từ náp về sau ở trước mặt tam công chúa biến mất. Tiêu Đại Bằng nếu như bại, thì không cần đề cập tới chuyện phục quốc. Tiêu Đại Bằng một lời đáp. Ứng, vậy người nào thắng? Lý Gián hiếu kỳ nói. Tiêu Đại Bằng thất bại, hắn. Lý Hô Vền Bá hừ một tiếng. Hắn sau khi thất bại cho là Thán Nam Nhi lời hứa đáng ngàn vàng, lập tức không nhắc tới chuyện phục quốc nữa. Tam công chúa đi theo hắn, vốn chính là muốn cập vào thế lực của hắn, thấy hắn buông tha ý niệm phục quốc trong đầu, bi phẫn gần chết, lập tức rời Tiêu Đại Bằng mà đi. Lại biết mọi thứ đều là âm mưu của Bùi Cừ, đối với hắn tránh mà không gặp. Lúc Nạp Văn Đế đột nhiên phát động đối với thế lực mà Vũ Văn Tinh thật vất vả tích lốt tiến hành thảo phạt. Tam công chúa bại trốn, lại quen với Lý gia đạo Lý Bát Bách. Lý Bát Bách phong lưu phóng khoáng, tam công chúa trong khi thất ý thương tình, lại cùng hắn châu thai ám kết. Lý Thế Dân cười lạnh nói, cô gái này trời sinh tính, vốn muốn nói cái gì, thấy hai hàng chán mày Lý Hô Vền Bá dựng lèn, hàn ý nghiêm nghị, không khỏi đem lời sau đó nuốt xuống. Lý Hô Vền Bá khôi phục thái độ bình thường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Bát Bách vốn là có phản cốt, đổi với tam công chúa lại ái mộ, lúc nạp đây cùng tam công chúa ngược lại là một đôi. Hai người bọn họ lúc ai lại muốn kết hợp thế lực, Lý Bát Bách có mưu đồ khác tạm rời tam công chúa, mà tam công chúa có mang thai, bị đuổi giết cấp bách cùng đường, cùng chi có thể đi tập kinh đầu nhập vào chị họ là Đậu Thi trượng phu Đậu Thị gọi là Lý Uyên. Lý Thế Dân thiếu chút nữa nhạc dựng lên. Thác Thanh nói, người nói cái gì, người nói phụ hoàng dung nạp tam công chúa, làm sao có thể, đó là tội mất đầu, phụ hoàng tại sao biết mà vẫn làm, Lý Hô Vền Bá ngóng nhìn Lý Thế Dân, vậy ngươi còn muốn nghe ta nói nữa không, ngươi nói đi, Lý Thế Dân tâm loạn như ma, Lý Hô Vền Bá nói, Đậu Thị cũng là phụ nữ cương liệt chẳng những thu lưu tam công chúa, còn đối với Chu Vạn Nạp giữ kín không nói ra, lại phản phó Lý Yêu Vèn không được tiết lộ. Nàng thấp tam công chúa có mang thai, đơn giản cùng đối với bên ngoài dối xưng mình có bầu. Sợ gió đóng cửa không ra, cả ngạp cùng tam công chúa cùng một chỗ. Đậu Thị thấp tam công chúa sinh ra song bào thai, vì sớp nghĩ cho hai đứa nhỏ nạp đà đồng ý là mình sinh ra. Một đứa gọi là Lý Hô Vền Bá, đứa kia kêu là Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe Lý Hô Vền Bá nói, đà nghĩ tới kết quả đáng sợ. Nghe đến đó chán càng nổi gân xanh, thất thanh nói. Ngươi nói dối, ngươi vì sao phải gạt ta? Ta nếu không có phụ hoàng sinh ra, vì sao phụ hoàng không nói với ta? Lý Hô Vền Bá, ngươi là gạt ta, có đúng háp không? Lý Hô Vền Bá tinh táo nhìn sang Lý Thế Dân nói. Ta đã sớm nói, ngươi không cần tự làm khổ mình. Nói đến, ta đã nói qua, đó là một chu viện xưa, ngươi nghe xong quên đi là được rồi. Thời tiết mặc dù lạnh, Lý Thế Dân lại mồ hôi tuôn rơi. Đà không thể nói, Lý Hô Vền Bá lại nói tiếp. Tam công chúa không có cam lòng, nhưng lại đau lòng đứa con. Bởi vì chạp nạn động thai khí, làm cho song bào thai một đứa tật bệnh quấn thân. Nàng đối với Đậu Thị nói, đứa con bị bệnh nạp sống không lâu, nếu không chết có nghĩa là trời xanh cố ý để cho hắn còn mạng sống phục quốc, vậy đại nghiệp hưng phục Bắc Chu này. Sẽ rơi vào đứa chẽn người có bệnh nạp, mà đứa con khác thì để cho nó toàn bộ không biết dò tình hình là tốt nhất, bởi vì nổi khổ phục quốc một người gánh chịu là đủ rồi. cho nên đứa nhỏ bị bệnh từ nhỏ đã biết nội tình, nhẫn nhục nhận trọng trách mưu đồ hoàn thành mẫu mệnh phục quốc, mà Lý Thế Dán thì trải qua những ngạp đấu kiếm làm hiệp khách múa đao đánh thương. Lý Thế Dân thất thanh nói, vặp tất cả những chu vện ngươi làm, đến tột cùng là vì cái gì? Lý Hô Vền Bá tự hỏi nói, vì cái gì? Lý Hô Vền Bá hiểu rằng khôi phục Bắc Chu hầu như so với lên trời còn khó hơn. Nhưng có thể đánh đổ Đại Tùy coi như là hoàn thành nguyện vọng của mẫu thán, hắn thật không muốn thân Hô VNH đệ duy nhất biết được chuyện này, cũng không muốn hắn tham dự vào. Hắn bỉa minh căn bản không có khả năng làm đế, cho nên hắn một mực âm thầm làm việc hy vọng có thể giúp thân huynh đệ thành công. Cho nên hắn độc tiết cử, giết Thủy Tất, ám toán Đậu Kiến Đức, cho dù đối với Tiêu Bố Y cũng âm thầm ra tay. Thủ đoạn đều dùng tới công cực, thầm nghĩ thành tựu công tích cho thân sinh Hô VNH đệ. Cũng không nghĩ đến Lang Sơn bị vạch trần thân phận, lập tức dẫn phát nghi kỵ của người khác. Thế hữu bất ngu chi dự, thế hữu cầu toàn chi hụp, thế gian được khen quá cũng không phải chuyện tốt, hắn một phen khổ tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại dẫn phát rất nhiều nghi kỵ, lúc nạp mới phát hiện, lúc trước suy nghĩ quá mức khờ dại. Thì ra dưỡng phụ chẳng những đối với hắn trong lòng còn có nghi kỵ, thậm chí cùng không muốn để cho huynh đệ hắn mũi nhọn áp đảo thái tử. Cho nên lệnh cho Lý Nguyên Cát một mặt chửi bới Lý Huyền Bá cùng Lý Thế Dân. Cho nên khiến cho đứa con không rõ chán tướng kia xung phong hãm trận, lại lưu lại đứa con âu yếm ngồi không mà hưởng thành quả. Thấy Lý Thế Dân toàn thân phát run, không biết là rét lạnh hay phẫn nộ, Lý Huyền Bá phủi phủi tay. Thản nhiên nói, ngươi muốn ta nói chân tướng, ta nói xong rồi, ngươi có hối hận không, cách chương.